Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 20, góc truyện audio.com, đoàn ngọ muốn ăn bánh đậu xanh cùng bánh chưng, thân nhân gian tặng lễ cũng nhiều đưa này hai dạng khác biệt tháng năm sơ nhị, Hàn Nhạc muốn đi trấn trên mua đồ vật. Cần mẫn người tổng hội có tiền hoa, lão nhị hôn sự tiêu hết ca ba phía trước cực cực khổ khổ tích góp tích tụ, nhưng Hàn Nhạc săn đến lợn rừng trước sau, mỗi ngày ở trong núi tìm món ăn thôn quê nhi, nhìn đến gà rừng thỏ hoang đôi mắt liền mạo quang, con thỏ ra đưa đến lý trưởng quầy kia gán nợ con thỏ thịt, gà rừng thêm lên, Hàn Nhạc lại tích góp 500 nhiều tiền đồng, đủ mua đậu xanh, gạo nếp. Ta cũng đi theo ngươi. Trần Kiều lấy thượng chính mình túi tiền, nhắm ngay bị ra cửa trượng phu nói. Không biết là trưởng thành một tuổi, vẫn là khác cái gì duyên cớ Trần Kiều phát hiện năm trước yếm. Nàng hiện tại xuyên cư nhiên nhỏ, đâu đến đặc biệt khẩn, Trần Kiều liền tưởng mua điểm tơ lụa, một lần nữa làm vài món. Quốc công phủ Kiều tiểu thư có thể ăn đến kém, bên ngoài xiêm y cũng không cần quá hảo, chính là bên người, nếu nàng trong tay có bạc Trần Kiều liền không nghĩ hủy khuất chính mình. Ngươi tưởng mua cái gì? Hàn Nhạc tò mò hỏi, Trần Kiều giận hắn liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo? Kiều tiểu thư một thân váy xanh đứng ở tủ quần áo trước tay nhỏ cầm túi tiền ở điểm số chợt ngẩng đầu chừng lại đây, Thủy Doanh Doanh liếc mắt một cái, chừng đến Hàn Nhạc cả người thoải mái. Đi thôi, hắn cười nói, hiện tại còn mắt mẻ điểm, đợi chút ngày cao nhiệt lên, trên đường oán giận vẫn là nàng. Trần Kiều thu hảo túi tiền, lại đối với gương đồng vây thượng cùng nơi bạch đế toái hoa vài mịn đầu khăn. Này liền đi theo Hàn Nhạc ra cửa. Đại ca tàu từ đi chỗ nào a? Tào Chân Châu từ xương phòng ra tới, nhìn đến hai vợ chồng, hỏi câu. Hàn Nhạc thấy Trần Kiều không có lý nàng ý tứ, lúc này mới nói, đi trấn trên. Đi trấn trên kia khẳng định chính là mua đồ vật, nhìn theo hai vợ chồng ra cửa Tào Chân Châu lập tức về phòng, đối trên giường đất lười nằm Hàn Giang nói, đại ca tàu từ đi trấn trên, ngươi cũng đi theo đi, xem bọn hắn đều mua gì. Hàn Giang quá hiểu biết nhà mình đại ca tiêu tiền quy luật, nói, nội dung chính ngọ trừ bỏ bánh chưng đậu xanh còn có thể mua gì. Tào Chân Châu bĩu môi, hừ nói, liền này hai dạng khác biệt kia tàu tử vì sao đi theo đi. Người màu đi xem một chút, nếu đại ca cấp tàu tử mua vài bông trang sức vậy ngươi khiến cho đại ca cũng cho ta mua. Hàn Giang cười, nhà chúng ta không có tiền, đại ca sẽ không loạn. Hòa, dù sao mặc kệ Tào Chân Châu nói như thế nào, Hàn Giang đều không cao hứng đi giám sát huynh trưởng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, đại ca không phải ăn xài phung phí người. Hàn Nhạc xác thật không phải ăn xài phung phí người, chỉ nói mua đậu xanh, viên viên no đủ đậu xanh quý, viên viên khô quắt tiện nghi, Hàn Nhạc khiến cho lão bản quý xưng 4 cân, tiện nghi xưng 2 cân. Trần Kiều tò mò, nhỏ giọng hỏi hắn nguyên do. Hàn Nhạc nói tốt tặng lễ kém chúng ta nhà mình ăn. Trần Kiều thật là chưa thấy qua so Hàn Nhạc càng biết sinh sống nam nhân. Mua gạo nếp bánh chưng dịp thời điểm, Hàn Nhạc vẫn là như vậy phân tốt xấu mua, sau đó còn sợ Kiều tiểu thư không cao hứng, hắn thấp giọng bảo đảm nói, sang năm chúng ta nhà mình cũng ăn được. Hiện tại thật là không thể loạn hoa, Trần Kiều tốt xấu đều không ngại, bồi Hàn Nhạc mua xong đồ vật. Nàng lôi kéo hắn chiều trấn trên duy nhất tiệm vải đi đến. Tiệm vải bên ngoài bãi chính là vải dệt tơ lụa đều ở bên trong. Trần Kiều trực tiếp hướng trong đi, Hàn Nhạc khẽ nhíu mày, nếu nàng mua bố chỉ cần không nhiều lắm hắn trong tay tiền đều đủ đài thọ, nhưng tơ lụa. Hàn Nhạc chỉ dẫn theo 200 văn ra tới, vừa mới đã hoa mau một nửa. Trần Kiều chọn hai khối nhi trong tiệm tốt nhất tơ lụa, bởi vì yếm dùng liêu thiếu cho nên hai khối nhi hảo thước đầu thêm lên cũng mới 300 cái đồng tiền. Trả tiền thời điểm, Trần Kiều xem cũng chưa xem Hàn Nhạc trực tiếp lấy ra tới chính mình túi tiền. Lão bản nương đem Trần Kiều xem thành khách quý, hơn nữa Trần Kiều mạo mỹ, gọi người cảnh đẹp ý vui, lão bản nương liền dùng cùng nơi xinh đẹp vài mịn giúp Trần Kiều bao hảo hai khối nhi tơ lụa thước đầu, đánh cái kết Trần. Kiều sai cờ trong tay là đến nơi, làm khăn, ra cửa hàng, Hàn Nhạc nhịn không được hỏi, như vậy tiểu nhân vải dệt hắn thật sự không nghĩ ra được có thể làm cái gì, nhưng nếu chỉ là vì làm mấy cái khăn, mua như vậy quý nguyên liệu có phải hay không quá xa xỉ. Tuy rằng nàng hoa chính mình của hồi môn tiền, mua cái gì hắn đều không có quyền can thiệp. Quá mấy ngày ngươi sẽ biết, Trần Kiều nói không nên lời cố ý thừa nước đục thả câu nói. Hàn Nhạc nhìn nàng, trong đầu các loại suy đoán lên, chính là đoán không đúng. Hai vợ chồng chậm rãi từ từ mà trở về nhà. Trong viện Tào Chân Châu đánh giá thời gian, cố ý bưng chậu nước ra tới, ngồi ở mái hiên hạ cấp Hàn Giang giặt quần áo tẩy đến chậm gì gì, nhìn thấy hai người đã trở lại, Hàn Nhạc trong tay xách theo vừa thấy chính là đậu xanh chờ vật Trần Kiều trong tay bọc nhỏ lại. Không biết là cái gì, nàng liền lại hỏi tẩu tử này bố thật là đẹp mắt, bên trong là gì a? Nàng là thật sự thuận miệng hỏi một chút, vẫn là cố tình hỏi thăm, ai nghe không hiểu. Hàn Nhạc mặt có điểm hắc, Trần Kiều nhìn Tào Chân Châu, nhàn nhạt nói tùy tiện mua. Nói xong, Trần Kiều liền đi đông phòng. Hàn Nhạc thấy nhị đệ Hàn Giang cũng từ sương phòng ra tới, liền đem người gọi vào nhà chính. Hắn đem đồ vật phóng tới trên bàn cơm, đem hảo đậu xanh, hảo gạo nếp đều chia làm bình quân hai phân, đối Hàn Giang nói, đây là tặng lễ dùng, ngươi lấy qua đi, khi nào đi tào ra khi nào dùng. Kém cái kia chúng ta nhà mình ăn, Hàn Giang liền biết huynh trưởng tiêu tiền công đạo, sẽ không dày chính mình mỏng hắn. Đi tào ra không cần tốt, sau này đại ca cùng chúng ta mua giống nhau là đến nơi. Hàn Giang ngồi ở huynh trưởng đối diện, nhỏ giọng nói. Thầm nói, hiện tại Lâm gia không thu tam đệ quà nhập học ngày lễ ngày Tết Điền thị đưa bọn họ ca ba đồ vật cũng đều là hảo vật, huynh trưởng hiếu kính Lâm gia là hẳn là, đến nỗi tào gia, Hàn Giang nhưng không muốn dùng tâm lấy lòng, chỉ cầu Hồ thị đừng tổng nhớ thương bọn họ ca ba đồ vật. Người với người quan hệ, nhưng còn không phải là ngươi kính ta ta kính ngươi. Hàn Nhạc xem mắt bên ngoài, rũ mắt nói, Trân Châu gả lại đây, đừng rét lạnh nàng tâm. Làm một nhà chi chủ, Hàn Nhạc tự giác nên duy trì công bằng, đưa tào gia cùng Lâm gia giống nhau lễ, là làm cấp đệ muội xem. Đúng rồi, ngươi tẩu tử mua hai khối nhi nguyên liệu, hoa của hồi môn tiền. Nếu tào Trân Châu hỏi, miễn cho đệ đệ khả nghi, Hàn Nhạc chủ động giải thích hạ. Hàn Giang có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, Trân Châu lắm mồm, gì đều thích hạt hỏi thăm. Đại ca cùng ta tẩu tử nói một tiếng, kêu nàng đừng để ý, Hàn Nhạc gật gật đầu. Hàn Giang ôm hắn kia phân đậu xanh, gạo nếp hồi xương phòng. Tào Trân Châu tẩy xong xiêm y, vào nhà liền cùng hắn oán giận, thấy không, đại ca quả nhiên cấp đại tẩu mua thứ tốt. Hàn Giang tức giận mà chừng nàng, đại ca nói, tẩu tử hoa chính là nàng của hồi môn tiền, ngươi có ngươi cũng mua đi. Tào Trân Châu không có gì lấy đến ra tay của hồi môn, đừng nói bạc tiền đồng nàng nương cũng chưa cho nàng một cái, nghe xong lời này tự nhiên rụt rụt cổ, nhưng Tào Trân Châu thực mau lại hừ nói thật dễ nghe tiền đều ở nàng trong tay nắm chặt ai biết nàng hoa chính là của hồi môn, vẫn là các ngươi ca hai cực cực khổ khổ tích cóp. Hàn Giang trong lòng vừa động, tức phụ hoài nghi không phải không có đạo lý, nhưng hắn cũng biết đại ca còn không có làm tàu. Từ quản tiền, buổi chiều, Hàn Giang đi một chuyến tây phòng, hắn biết đại ca đem tiền bình tàng nào tìm ra đếm đếm, bên trong có hơn 400 cái tiền đồng, cùng đại ca hôm nay tiêu dùng đối thượng, nói cách khác tẩu tử hoa đích xác thật là của hồi môn tiền. Bởi vậy, ban đêm nằm ổ chăn, Tào Trân Châu lại nói thầm việc này, Hàn Giang liền đem nàng mắng một đốn. Trần Kiều cùng Hàn Nhạc đầu tháng 3 liền về nhà mẹ đẻ ăn Tết, đậu xanh, gạo nếp tối hôm qua liền phao hảo, buổi sáng cơm nước xong sau, hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị bánh chưng, bánh đậu xanh. Loại này điểm tâm, Trần Kiều ở quốc công phủ thời điểm liền sẽ làm, hai người phân công, Hàn Nhạc bao bánh chưng, nàng làm bánh đậu xanh, đây là lưu trữ tặng lễ, dùng tự nhiên là hảo cây đậu, gạo nếp. Trong xương phòng đầu Tào Trân Châu nghe mùi hương nhi thèm, xúi dục. Hàn Giang đi thảo hai cho nàng ăn. Hàn Giang chừng nàng, thèm chính ngươi làm, đó là đại ca tàu tử mang đi Lâm gia. Tào Trân Châu ôm bụng làm nũng, còn không phải ngươi nhi tử muốn ăn, bằng không ta cũng sẽ không như vậy thèm. Hàn Giang vẫn là câu nói kia thèm liền chính mình làm. Tào Trân Châu thật đúng là liền chính mình động thủ, lấy ra Hàn Giang ôm lại đây hảo cây đậu, hảo gạo nếp liền phải đi phao thường. Hàn Giang nhướng mày, đó là đưa cha mẹ ngươi. Tào Trân Châu mới mặc kệ ta trước dùng điểm, quay đầu lại ngươi lại đi nhà chính lấy. Hàn Giang nửa cười không cười, nhà chính là chúng ta nhà mình ăn, so cái này kém nhiều. Tào Trân Châu càng không ngại, dù sao đưa đi nhà mẹ đẻ nàng lại ăn không hết nhiều ít tốt xấu có cái gì quan hệ. Thượng phòng bên kia Trần Kiều làm tám tiểu xảo là lướt bánh đậu xanh, bao trình tề tề. Lưu trữ tặng lễ, còn có hai khối nhi không cẩn thận lộng tàn, một cái bị nàng nhét vào Hàn Nhạc trong miệng, một cái cầm đi tây phòng cấp lão tam Hàn Húc ăn, làm tàn bánh đậu xanh, chỉ là bộ dáng xấu điểm, hương vị giống nho mỹ. Đa tạ tàu từ, Hàn Húc cười nói, Trần Kiều rất thích cái này chú em, xem mắt trên bàn thư, nàng quan tâm nói, khó được ăn Tết tam đệ cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hàn Húc gật gật đầu, Trần Kiều lui ra tới, Hàn Nhạc tám đại bánh chưng cũng chưng chín, phóng tới thực hộp, vợ chồng son này liền đi Lâm gia. Nữ nhi con dệt tới cửa, Điền thị chuẩn bị rượu ngon hảo thịt cơm chưa chính là nữ nhi mang đến đại bánh chưng. Điền thị nhiều dự bị một con thiêu gà, sau khi ăn xong bao hảo, kêu Hàn Nhạc mang về cấp hai cái đệ để ăn, Hàn Nhạc không chịu muốn, nhưng không chịu nổi nhạc mẫu quá nhiệt tình, hắn dám không? Cần, Điền thị là có thể đuổi theo đưa đến Hàn gia đi, dù sao đều là một cái thôn. Hàn Nhạc đành phải đề ra thiêu gà mang về nhà, nhưng hắn không có phân cho hai cái đệ để, lưu trữ buổi tối đương đồ ăn, một nhà năm khẩu cùng nhau ăn. Một con gà hai căn chân, Hàn Nhạc làm chủ, phân Trần Kiều cùng Tào Trân Châu một người một con. Trần Kiều không thích dầu mỡ chân gà kẹp cấp Hàn Nhạc. Hàn Nhạc xác định nàng không cần ăn, liền đem chân gà phóng tới tam đệ trong chén. Tảo Chân Châu thấy Hàn Giang nhìn nàng vài mắt tài trí một chút chân gà thịt cấp trượng phu. Ngày hôm sau, Hàn Giang, Tảo Chân Châu phải về nhà mẹ để ăn Tết, bởi vì Tảo Chân Châu ăn một ít gạo nếp, đậu xanh, dư lại không đủ tặng lễ, nàng liền cầm chậu tới nhà chính mốc. Hàn Nhạc vừa lúc từ hậu viện trở về thấy, chưa nói cái gì. Tâm tình không tốt lắm, Hàn Nhạc, chọn mành vào đông phòng, lại thấy đầu giường đất Kiều tiểu thư cấp hoang mang rối loạn đem cái gì tàng tới rồi phía sau. Hàn Nhạc tức khắc đã quên Tảo Chân Châu nhiều lấy lương sự, hỏi Trần Kiều, ở phùng cái gì? Còn không cho ta xem. Trần Kiều mặt có điểm hồng, Hàn Nhạc càng thêm muốn biết thượng giường đất muốn cướp lại đây. Trần Kiều sợ hắn bị kim đâm, đỏ mặt đem thêu một nửa yếm đem ra. Hàn Nhạc liếc mắt một cái liền nhận ra kia nguyên liệu, nhìn Kiều tiểu thư phấn đô đô mặt, hắn buồn cười nói, này cũng đến nỗi tàng. Trần Kiều chừng hắn, cúi đầu tiếp tục phùng. Hàn Nhạc ngắm mắt nàng bộ ngực trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, ngoài miệng tùy tiện hàn huyên lên, ngươi không phải còn có vài kiện. Như thế nào lại làm tân? Trần Kiều không chịu nói. Hàn Nhạc sờ sờ nàng tay nhỏ Kiều tiểu thư không trả. Lời hắn liền quấy rối. Trần Kiều chụp bay hắn đại móng vuốt dầu dĩ nói, trước kia, đều nhỏ. Hàn Nhạc nghe xong, ánh mắt lại rơi xuống nàng trên vạt áo. Đêm nay, anh nông dân phá lệ nhiệt tình, vậy với ma chảo Trần Kiều đột nhiên toát ra một ý niệm nàng, nên sẽ không bị Hàn Nhạc đốt cháy giai đoạn đi. Cách chương.